Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 28, tiểu hài tử mới phân đúng sai. Đại nhân chỉ nhìn lợi và hại, lại là một cái đem xin lỗi xem như đàm phán thẻ đánh bạc. Tô Thánh khẽ lắc đầu, vì sao các ngươi, chính là không minh bạch đây. Khi các người không có thể đánh bạc thời điểm liền nên rất sớm xin lỗi tranh thủ cơ hội. Mà có thể đánh bạc thời điểm căn bản không cần xin lỗi. Vừa nói, Tô Thánh quay người hướng đi còn không có tỉnh lại Laurel. Nhiều gương mặt xinh đẹp a, nhìn xem hơi hơi rũ đầu Laurel. Tô Thánh cười khẽ đưa tay ra chỉ, đầu ngón tay lóe lên điện quang nhẹ vỗ về gương mặt của nàng. Xì xì xì. Laurel mặt run nhè nhẹ, ngươi muốn làm gì? Dina Lan trong nháy mắt kích động hô, ngươi cho rằng ta không biết nàng là con gái của ngươi. Tô Thánh híp mắt nhìn về phía Dina Lan, lúc đầu nàng không có nguy hiểm. Ta chỉ là muốn cho nàng một lựa chọn, đương nhiên, cái này cũng là vì thỏa mãn ta bản thân hứng thú. Nhưng bây giờ không nhất định, thật xin lỗi. Dina Lan ngây cả người. Theo sát lấy dứt khoát nói xin lỗi. Không đủ. Tô Thánh khẽ lắc đầu. Dina Lan chậm rãi đứng lên trầm mặc chậm rãi hướng đi Tô Thánh. Tô Thánh nhiều hứng thú nhìn xem nàng. Từng bước một, Dina Lan đi tới Tô Thánh khoảng cách mấy bước vị trí sau ngừng lại. Đột nhiên phù phù một tiếng quỳ xuống. Thật xin lỗi là ta lựa chọn sai lầm phương thức cùng ngươi gặp. Mặt. Nếu như bởi vì hành vi của ta dẫn đến ngươi tức giận mà nói, hy vọng ngươi có thể nhằm vào ta tới buông tha nữ nhi của ta. Ta chỉ còn lại có nàng một người con gái. Dứt khoát quyết đoán, thái độ thành khẩn. Tô Thánh nhìn xem quỳ dưới đất Dina Lan vừa cười vừa nói, nhìn ngươi tuổi đã cao lại nóng lòng ái nữ, dựa theo đạo lý ta hẳn là tha thứ ngươi, nhưng ta không nghĩ ngươi nói ta ở Gotham hành động đã uy hiếp đến xã hội nhân loại an toàn cùng hòa bình. Ngươi không có tìm sai người a. Ta gọi Tô Thánh, không gọi bên, tuy nhiên cùng chính nghĩa không quan hệ. Nhưng, là ta giết bên, là ta cứu vớt Gotham. Ngươi nói ta uy hiếp đến xã hội nhân loại an toàn cùng hòa bình. Dina Lan trầm giọng nói, chúng ta điều tra qua ngươi. Cực đoan bản thân, vì tư lợi, có được điển hình phản xã hội nhân cách chướng ngại. Tuy nhiên ngươi thỉnh thoảng sẽ rất thân mật, rất dễ dàng ở chung. Nhưng cái này quyết định ở chỗ ngươi tâm tình. Hơn nữa ngươi phần lớn hành vi cũng là thụ bản năng nguyện vọng thúc đẩy. Không thể biết trước tính rất mạnh. Hơn nữa ngươi có cực mạnh tính công kích cùng lực phá hoại. Nghe cái này giống như là một cái nhân vật phản diện tiêu chuẩn phối trí a. Tô Thánh sán lạn cười một tiếng, đáng tiếc khó mà cân nhắc được, ai mà không bản thân ích kỷ. Nếu như Laurel không phải con gái của ngươi, ngươi sẽ như vậy dứt khoát quỳ xuống nói xin lỗi sao? Ngươi tâm tình tốt thời điểm cũng sẽ đối với người thân mật dễ dàng ở chung. Tâm tình không tốt thời điểm cũng sẽ lạnh lùng đối mặt, thậm chí cùng người cãi nhau động thủ đi. Uống nước, ăn cơm, mua sắm, ai không phải thụ bản năng nguyện vọng thúc đẩy. Ngươi muốn mới sẽ đi làm. Vẻn vẹn từ tính cách phân tích thì đem ta xác định làm uy hiếp. Nhân vật phản diện, thậm chí không thấy ta cứu vớt Gotham hành vi. Đây mới là điển hình cực đoan bản thân tâm lý a. Để cho ta đột xem, nếu như ta phối hợp thuận theo, các ngươi có thể sẽ đem ta khống chế lại. Nhẹ thì mất đi tự do, nặng thì khả năng mất đi tính mệnh hoặc là lưu lạc, làm thay các ngươi làm việc pháo hôi. Nếu như ta cũng không phối hợp, các ngươi liền sẽ đem ta coi là uy hiếp. Tiêu diệt ta, kỳ thật cùng tính cách hành vi không quan hệ, cũng cùng chính nghĩa tà ác không quan hệ. Nói như vậy đường hoàng, kỳ thật liền một câu, tiểu hài tử mới phân đúng sai, đại nhân chỉ nhìn lợi và hại. Đúng không? Dina Lan trầm mặc nửa ngày chậm rãi gật gật đầu. Đúng. Cho nên nói cái mông quyết định đầu. Tô Thánh cười, ta thích ngươi thẳng thắn. Như vậy Laurel tiểu thư ngươi hẳn là cũng đều nghe rõ ràng à. Loại tình huống này ngươi nói ta nên làm thế nào mới tốt đây? Laurel tỉnh, Dina Lan theo bản năng nhìn về phía nữ nhi. Chỉ thấy nữ nhi ngẩng đầu mở mắt ra ánh mắt phức tạp trầm mặc không nói. Mấy ngày nay Laurel đều không có đặt xuống quyết tâm muốn hay không đi tìm Tô Thánh. Cho tới hôm nay buổi tối, mẫu thân đột nhiên xuất hiện ở trong nhà cùng với nàng nói rõ A, R, G, U, S bí mật đặc công thân phận. Sau đó hỏi Tô Thánh tìm tới nàng nguyên nhân. Ở nàng nói xong sau mẫu thân nói Tô Thánh rất nguy hiểm cần bị khống chế lại. Còn nói sẽ từ trong miệng hắn biết rõ liên quan tới thủ phạm thật phía sau màn tin tức. Cho nên Laurel mới có thể quyết định hôm nay tới tìm Tô Thánh. Chỉ là không nghĩ tới mới vừa nhìn thấy Tô Thánh liền bị quỷ dị kinh hãi phương pháp điện ngất. Càng không có nghĩ tới tỉnh lại chỉ nghe thấy mẫu thân cùng Tô Thánh đối thoại. Bất kể là chính nghĩa, mẫu thân hay là tà ác, Tô Thánh đều cùng với nàng trước đó tưởng tượng cho là không giống nhau. Xem ra ngươi cũng không biết ta nên làm cái gì. Vậy cứ dựa theo phương pháp của ta tới đi. Tô Thánh cười khẽ nói ra, cũng nên chết một cái a. Nghe thấy Tô Thánh mà nói Dina Lan cùng Laurel đột nhiên ngẩn người. Đây là muốn ở mẹ con các nàng tầm đó chọn một sao? Ta, hai người gần như đồng thời hô lên. Tô Thánh nhịn không được cười lên, mẹ con tình thâm là rất cảm động. Nhưng ít ra nghe ta nói hết lời a, người chết hoặc là A, R, G, U, S người phụ trách. Hoặc là kim bài Queen hào thủ phạm thật phía sau màn. Các ngươi chọn một A, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.